Chương 409, không có ta hy hữu. Lưu Phong cúi đầu nhìn qua An Lệ mắc cỡ đỏ mặt, lông mi run rẩy, ngửa mặt lên đang cố gắng đem đầu đụng lên đến, nhưng chính là bởi vì thân cao nguyên nhân, còn kém một chút xíu mới có thể thân y đến hắn. Cái này khiến Lưu Phong cảm thấy buồn cười lại thương tiếc, chậm rãi cúi đầu xuống dán xuống dưới, hôn lên An Lệ miệng nhỏ, một cái tay vòng lấy Hồ Nhĩ nương eo, ôm trong ngực. Hai người ngay tại trên bầu trời đến cái ngọt ngào hôn, thân một hồi lâu, hai người mới tách ra, lẫn nhau bờ môi đều là hồng nhuận. Hồ Nhĩ nương ngượng ngùng mong, liền đem đầu nằm ở trong ngực hắn, lẳng lặng không nói chuyện. Đây coi như là An Lệ đi gan một nhóm vì đi, cài lấy bình thường An Lệ siêu biến thái, ăn một chút, là gắng gượng gan chơi đùa, nhưng đối phương tất cả đều là quen thuộc bạn nữ, nàng đối mặt Lưu Phong vẫn là rất e lệ. Lưu Phong vỗ nhẹ An Lệ phía sau lưng, một cái tay ngẫu nhiên kéo một chút ống bế, nhường hắn vốn hỏa diễm có thế sung túc phát ra nhiệt khí. Hai người hưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh, An Lệ là Lưu Phong tiếp xúc tương đối thân mật cái thứ hai thú nhân, bình thường biểu hiện cổ linh tinh quái, như cái thiếu nữ, nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, tuổi thật lại là so mỉn nạ còn muốn lớn hơn ít tuổi, đối ngực có khác hẳn với người thường quan tâm cùng xoan suýt. Cũng là tòa thành rất nhiều thú nhị nương nhóm chất kết dính, cũng là bởi vì nàng chơi đùa, nhường mọi người rất tốt lẫn vào tòa thành trong sinh hoạt. Nếu để cho Lưu Phong đến đánh giá, người nào đối với hắn hỗ trợ lớn nhất, đối Tây Dương thành hỗ trợ nhất à, hắn sẽ nói là An Lệ, một chút chính vụ tất cả đều là Hồ Nhị nương tại xử lý. Thiếu gia, ngươi có phải hay không rất áp lực? An Lệ đột nhiên lên tiếng, ngẩng đầu nhìn cánh mặt. Chân thành nói, chúng ta có phải hay không cho ngươi áp lực rất lớn? Tây Dương thành ở nhiều như vậy thú nhân, Lưu Phong áp lực khẳng định là lớn nhất, nhân tộc quý tộc nhưng không có bao nhiêu thân cận thú nhân. Nói cái gì ngốc lời nói, áp lực là không tồn tại. Lưu Phong lắc đầu, hắn nhìn qua phương xa bầu trời nói, có đôi khi áp lực cũng là động lực, các ngươi là đối ta một loại thúc giục, để cho ta biết không thể dừng lại tiến lên bước chân. Luôn có một ngày, ta sẽ để cho tất cả chủng tộc đều ở Trung Hòa Thuận cùng một chỗ. Thiếu gia, đây thật là một cái lý tưởng vĩ đại. An Lệ màu nâu con ngươi lóe ra dị sắc, khỏe miệng khẽ nhếch đạo, khẳng định sẽ thực hiện, đến lúc đó nói không chừng thiếu gia sẽ là một cái quốc vương nha. Tây Lưu Phong hơi giật mình, Thông Sơn nắm tay thu hồi lại, lật xuống bạch nhãn, có mấy lời còn không phải bây giờ có thể nói. Thiếu gia, nghe nói phở gì muốn gả cho ngươi. An Lệ nói sang chuyện khác, một chút không thể hiện tại trò chuyện lời nói, vẫn là nói ít cho thỏa đáng. Ây Lưu Phong nghẹn lời, cái đề tài này phở gì là thế nào tiết lộ ra ngoài, thiếu không phải đáp ứng nàng sao? Dự định lù cờ na ho cưới nàng. An Lệ ôm lấy Lưu Phong eo, màu nâu con ngươi bình tĩnh nhìn qua hắn, đáy mắt hiện lên một tia mất mát. Đây coi như là một đề tài. Nàng cũng muốn biết đáp án, hay là bản thân nàng muốn đáp án, nàng đã không nhỏ, tiếp qua mấy năm chính là lão bà, liền cùng xạ đồng dạng già, nếu như nhớ không lầm lời nói, eo xạ năm nay 22 tuổi, 16 tuổi, 3 năm sau đi. Lưu Phong thở dài nói, tin tức này truyền đi, 3 năm sau không muốn cũng không được gã 3 năm sau. An Lệ trong lòng tính toán thời gian, thở phào. 3 năm còn tại nàng lý tưởng tiếp thu phạm vi bên trong. Làm sao ngươi cũng nghĩ gả? Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nói đùa đến lúc đó đem các ngươi nhóm cu nở dê cùng một chỗ cưới. Cùng một chỗ cưới? An Lệ nghe nói như thế, gương mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên, trong đầu tự động đem các ngươi nhóm chữ loại bỏ rơi. Hôm nay thời tiết thật tốt. Lưu Phong nhìn qua trời xanh, hôm nay cho hắn cảm giác không có trước đó lạnh như vậy. Cú nở dê đại biểu cho mùa đông ngay tại chậm rãi qua đi. An Lệ nghe được Lưu Phong cảm thán, ngẩng đầu trông đi qua, nhìn thấy Lưu Phong là một bộ tự nhiên biện, mân mê miệng đến, biết Lưu Phong là cùng nàng nói đùa. Làm sao đem miệng sát na đều có thể treo xì dầu bình. Lưu Phong cúi đầu nhìn thấy An Lệ nắm cả miệng, một bộ thiếu ta kẹo que bộ dáng. Thiếu gia là thằng ngốc. An Lệ dắt tiếng nói. Liền chạy tới rổ treo bên cạnh nhìn qua bầu trời, giãn nhẹ lấy trong lòng tức giận. Lưu Phong nhìn qua An Lệ bóng lưng, buồn cười lắc đầu, người đều thân, nếu là khẳng định phải cưới, hắn nói khẽ, đợi thêm ta mấy năm, ta sẽ cho các ngươi một cái hài lòng đáp án. Chờ hắn danh mãn thiên hạ lúc, một hồi long trọng hôn lễ, mới là hắn muốn, cũng là hắn cho thú nhĩ nương đáp án. An Lị thân thể hơi, trên mặt hiện ra rào rạt tiểu dung, vui vẻ thanh thúy thanh nói, chúng ta, Lu Cờ Na Ho cũng chờ. Đây là một cái hứa hẹn, nàng cuối cùng cùng Mina, phờ gì bọn người có chu tờ không giống, nàng từng là cái cao quý công chúa, bên trong vẫn là có ngày trước điểm điểm kiêu ngạo, nàng sẽ không chủ động đi cái gì tranh đoạt, đương nhiên, an ngoại trừ. Đi xuống đi. Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười, loại này lẫn nhau thông cảm ở chung phương thức, nhường hắn cảm thấy rất nhẹ nhàng. Được. An Lị Nhu thuận gật đầu. Nhiệt khí bóng đang suy nghĩ điều khiển dưới, chậm rãi hạ xuống đi, toàn bộ hành trình hai người đều không nói chuyện, lẫn nhau đều biết đối phương tâm ý, chỉ là còn không có xuyên phá mấu chốt một bước ca mìn nạ, mau tới đây. An Lị ngoắc hô, sau đó quay đầu hỏi mà xin giúp đỡ nhìn qua mìn nạ, cái này rổ treo nàng ra không được. Ta ôm người ra ngoài. Lưu Phong buồn cười tiến lên, hai tay xin ở hồ nhĩ nương nách. Nhỏ nhắn xinh xắn An Lị rất nhẹ, không phí sức lực nâng cao đặt ở rổ treo bên ngoài. An Lị đỏ mặt chạy đi, đây không phải thẹn thùng, đây là xấu hổ a, vóc dáng thấp xấu hổ. Nàng có chu tờ hoài nghi tới mấy ngày này, phờ gì đều lớn lên còn cao hơn nàng. Ê Lị dạ tiểu thư, vậy ta trước hết đi. Mìn nạ lễ phép tính no ý được. Ê Lị dạ gật đầu nói, sắn cằm dưới trước rủ xuống tóc. Mìn nạ lễ phép tính cười một tiếng, quay người hướng nhiệt khí bóng chạy chậm đi qua An Lị lúc, treo chọc nói, An Lị, bị thiếu gia ôm cảm giác thế nào ngậm miệng, ngươi cái này biến dị nữ. An Lị lập tức xù lông, đưa tay muốn đi miêu nhĩ nương cái đuôi. Ngươi bắt không đến. Mìn nạ thân thể chật lóe, cái đuôi mèo đối An Lị quất một chút, sau đó chạy đi. Ghê tởm An Lị răng ngà hơi cắn. Dậm chân một cái nhìn qua mìn nạ bên trên nhiệt khí bóng, mô phỏng miệng điếu trách móc, dù sao thiếu gia cu nở dê thích nhỏ, các ngươi đều là lớn, không có tìm hy hữu.